không gian trọng sinh chi mà thế lang bạt, tác giả, Ngài Anh Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, phần 70, chương 70 năm năm ở Trác Nguyên đi tìm Triệu Lẫm lúc sau ngày hôm sau. Liền từ đối phương nơi đó truyền đến tin tức tốt, tỏ vẻ ngũ hành tiểu đội tiếp được lần này nhiệm vụ. Tin tức này không chỉ có đối Trác Nguyên đám người tới nói rất có lợi, đối với Triệu Lẫm đồng dạng cũng là gãi đúng chỗ ngứa, có kim cương tiểu đội cùng ngũ hành tiểu đội ở, hắn hoàn toàn không lo lắng lần này nhiệm vụ sẽ làm tạp. Theo sau Triệu Lẫm đem hành động cụ thể thời gian nói cho hắn, mới cắt đứt điện thoại, Trác Nguyên đem tất cả mọi người triệu tập lên. Cùng đại gia nói nhiệm vụ lần này cùng với ngũ hành tiểu đội sự tình. Chúng ta không thể luôn là bị động bị đánh, cùng với phòng bị hoa tấn bằng người không biết khi nào sẽ thoát ra tới. Còn không bằng đem bọn họ hoàn toàn trói định tại bên người. Hào, ta trước tới cấp các ngươi nói một chút ngũ hành tiểu đội nhân viên phối trí, đội trưởng. La Vĩ Triệu, không gian hệ dị năng giả, nhị cấp, phó đội trưởng, Chu Huyền Thu, mộc hệ dị năng giả, nhị cấp, thành viên, Trương Kỳ Văn, hỏa hệ dị năng giả, nhị cấp, Trương Kỳ Võ, hỏa hệ dị năng giả, nhị cấp, Hùng Vũ, thủy hệ dị năng giả, một bậc, Mai Chân, phong hệ dị năng giả, một bậc, Nghe Anh Vệ, thổ hệ dị năng giả, một bậc trở lên chính là bọn họ chi đội ngũ này sở hữu thành viên, những người khác yên lặng đem. Này đó tình huống ghi tạc trong lòng, có thể biết được mình biết bỉ luôn là hiếu thắng quá luống cuống, cố giao, gì, một tiếng. Không phải nói hoa tấn bằng trong tay có 6 cái nhị cấp dị năng giả sao? Nơi này cũng mới 4 cái A, dư lại 2 cái đâu? Dư lại một trong số đó chính là Đặng Đồng, cái kia chim đại bàng, còn có một cái nhị cấp là lực lượng hình. Này hai người bởi vì không phải tự nhiên hệ cho nên không có tư cách vào nhập Trác Nguyên dài. Thích nói, Viên Siêu ở bên cạnh cười nhạo phun tào. Đều không có kim hệ dị năng giả gọi là gì, ngũ hành tiểu đội. Ta vừa mới bắt đầu thật sự cho rằng bọn họ gom đủ kim mộc thủy hỏa thổ đâu. Chu Tử Phong đối với hắn luôn là thích kéo cừu hận sự tình thực vô ngữ. Cho hắn một cái ánh mắt làm hắn đừng nói chuyện lung tung, từ thiên hành nhìn ra Chu Tử Phong không? Tán đồng, cười cười nói, Tử Phong đừng như vậy khẩn trương, dù sao chúng ta cùng đối phương liền kém không có xé rách ra mặt. Lại nhiều kéo một chút cừu hận có cái gì quan hệ? Hắn cùng Viên Siêu đều là thuộc về cái loại này xem náo nhiệt không chê sự đại loại hình. Viên Siêu nói Chu Tử Phong còn có thể quan tâm. Từ thiên hành hắn nơi nào có thể quản, mà có tư cách quản người kia tác hết thảy đều nghe từ thiên hành. Hoàn toàn không có chính mình lập trường, Chu Tử Phong âm thầm bất đắc dĩ nhìn về phía hắn ca. Biết hắn suy nghĩ gì đó Chu Tử Khang chạy nhanh nghiêng đầu đến một bên đi, bởi vì lần này đường xá tương đối xa xôi, mà chúng ta lại chưa từng có đối phó quá trong biển những cái đó tiến hóa động thực vật. Cho nên yêu cầu tương đối lớn lên một đoạn thời gian tới làm chuẩn bị. Triệu thượng tướng đem xuất phát thời gian định ở 10 ngày lúc sau. Trong lúc này chúng ta không chỉ có muốn đem trang bị, vũ khí chờ đồ vật sửa sang lại hào, ta còn hy vọng Sầm Nhà cùng Tôn Dục hai người các ngươi có thể mau chóng tăng lên tới nhị cấp. Còn có, lúc này đây hành động nguy hiểm trình độ tương đối cao. Ngũ thúc, Trương Di cùng Thẩm Tỷ, các ngươi ba vị muốn hay không lưu lại? Trác Nguyên nhìn về phía trong đội ngũ ba cái người thường dò hỏi, ba người lập tức liên tục lắc đầu, đều tỏ vẻ muốn đi theo đại gia cùng nhau hành động. Trác Nguyên cũng không ngoài ý muốn bọn họ lựa chọn, mọi người đều là núi đao biển lửa xông qua tới, không có khả năng lại tách ra. Kế tiếp mấy ngày mọi người phân công nhau hành động. Từng người đi mua sắm lần này hành động sở yêu cầu các loại vật tư. Trác Nguyên bởi vậy từ trong không gian lấy ra rất nhiều trước kia đại gia thu thập tới đồ vật đi. Đổi cống hiến điểm, tỉ như vài chiếc hoàn hảo không tổn hao gì xe buýt, xe hơi nhỏ, thậm chí là máy kéo, công suất trọng đại máy phát điện, tụ năng võng, không khí tinh lọc khí, vân vân, cống hiến điểm còn không có ở trên tay ấp nhiệt. Lại bị bọn họ bó lớn hoa đi ra ngoài. Mua lương thực, mua vũ khí, mua đồ dùng sinh hoạt, hết thảy đối với gia nhiệm vụ hữu dụng tất cả đều mua mua mua. Cho nên gần nhất mấy ngày này giao dịch đại sảnh nhân viên công tác vì bọn họ quả thực sắp chạy gãy. Chân, xưng lấy trọng lượng, phán định giá cả cùng giá trị, chỉnh hợp bọn họ yêu cầu mua sắm vật tư. Không có hạng nhất là nhẹ nhàng việc, chính là nhân viên công tác tuy rằng mệt, mỗi một cái trên mặt lại tràn đầy hưng phấn tươi cười, giao dịch đại sảnh khai lâu như vậy. Còn chưa từng có như thế danh tác mua vào cùng bán ra đâu. Liền hướng về phía điểm này, bọn họ nhìn đến kim cương tiểu đội các đội viên khi mỗi người đều đầy mặt tươi cười. Thái độ kia kêu một cái thân thiết quan ái, 10 ngày lúc sau. Vẫn cứ là chỗ cũ, kim cương tiểu đội ở nơi đó cùng Triệu Lẫm cùng với mặt khác đội ngũ hội hợp còn không đợi bọn họ. Tới gần, nơi xa liền có vài đạo mãnh liệt tầm mắt hướng bọn họ xem ra. Trác Nguyên nhìn chăm chú nhìn lại. Không có gì bất ngờ xảy ra, đúng là ngũ hành tiểu đội 7 cá nhân, lúc này đây dẫn đầu cũng không phải Ngô Chính Long, mà là một vị gọi là Tào Vọng nhị cấp kim hệ dị năng giả. Lưu Kiến Sâm cũng không có xuất hiện, nhưng thật ra Đường Hy Toàn có đi theo cùng nhau tới. Nhìn đến bọn họ lúc sau, Đường Hy Toàn rất xa hướng bọn họ vẫy vẫy tay, đại biểu đồng chủ tịch lãnh đạo đội ngũ trừ bỏ Tào. Vọng cùng Đường Hy Toàn, Trác Nguyên ngoài ý muốn thấy được hắn trước kia nhớ tới qua kia chỉ lực lượng hệ tiến hóa Garfield. Cùng nó chủ nhân, này chỉ Garfield hiện giờ thoạt nhìn cùng hầu ra hình thể thực tương tự. Đều là tròn vo béo đô đô, vừa thấy liền biết nhật tử quá đến phi thường dễ chịu. Sau lại Đường Hy Toàn hướng bọn họ giới thiệu Garfield cùng nó chủ nhân, miêu tên gọi Phỉ Nhi. Nó chủ nhân là tên là Miêu Nguyên Nhuế một bậc tốc độ hệ dị năng giả, hầu ra vừa thấy đến Phỉ Nhi. Liền trưng thẳng đôi mắt, không bao lâu liền vứt bỏ Trác Nguyên, tung tăng chạy đến Phỉ Nhi bên người vây quanh nó đảo quanh. Đáng tiếc Garfield là một loại thực lười biếng miêu, chúng nó lại có miêu loại cao ngạo đặc tính, cho nên căn bản không thèm nhìn hầu ra. Gấp đến độ hầu ra vò đầu bứt tai, Trác Nguyên cùng Từ Thiên Hành đám người cười hầu ra trong chốc. Lát, không có nhiều quản nó. Dù sao nó chính mình chơi đủ rồi liền sẽ hồi trên xe, Triệu Lẫm theo lệ nói rất nhiều cổ vũ nói. Hơn nữa cầu chúc bọn họ mã đáo thành công. Sớm ngày bình an trở về theo sau. Các chi đội ngũ trở lại chính mình trên xe. Cùng nhau hướng tới SJ tỉnh Liễu Trang Thị bước vào, lúc này đây nhiệm vụ cũng không như thế nào. Thuận lợi, chủ yếu là bọn họ đối với trong biển mặt bò lên tới những cái đó hải thú hoàn toàn không có kinh. Nghiệm, hơn nữa nơi này chỉ có Đường Hy Toàn nơi lãnh đạo đội ngũ. Long Đằng tiểu đội cùng Kim Cương tiểu đội từng có hợp tác. Lẫn nhau gian ăn ý tương đối đủ, còn lại như là bay vọt tiểu đội. Bắt đầu tiểu đội đều tồn tại ma hợp thượng vấn đề. Đặc biệt là ngũ hành tiểu đội, thường thường cùng Trác Nguyên cùng Thích Thiếu Dương đám người làm trái lại. Một chút cũng không có đoàn đội hợp tác tinh thần, tới rồi cuối cùng càng là thoát ly đại bộ đội đi ra ngoài làm một mình. Bất quá bọn họ loại này lựa chọn Trác Nguyên cũng không sai biệt lắm có thể suy đoán đến. Cho nên ở kia phía trước thực lực vẫn luôn có điều giữ lại. Chờ đến ngũ hành tiểu đội người rời đi đi tiêu diệt một con to lớn bạch tuộc sau. Trác Nguyên làm đại gia không cần lại lưu thủ, toàn trong đội 9 cái nhị cấp dị năng giả, 2 cái 3 cấp dị năng giả thực lực nháy mắt bạo phát ra tới. Đúng vậy, ở đường xá trung sầm nhà cùng Tôn Dục song song tấn chức tới rồi nhị cấp. Kim cương tiểu đội toàn viên đều là nhị cấp trở lên thực lực. Khi bọn hắn hoàn toàn bày ra ra ứng có dị năng uy lực sau. Mặt khác tiểu đội chỉ còn lại có kinh ngạc cảm thán, trong lúc nhất thời. Ở nước biển hương vị tràn ngập Liễu Trang Thị, kim hệ, hỏa hệ, lôi hệ, thủy hệ, mộc hệ, không gian hệ, lực lượng hệ, diều hâu biến hình giả, rắn đuôi chuông biến hình giả cùng động vật ngữ giả đồng thời phát huy. đem kia một đoàn nhị cấp thổ hệ rong biển cùng nhị cấp không gian hệ con cua cấp làm phiên. Chỉ là ở phụ cận cũng không phải chỉ có này hai loại tiến hóa động vật. Đương mấy chi đội ngũ cùng con cua chính giết được hăng say khi còn nhỏ. Một cái 20 nhiều mễ lớn lên hải xà đột nhiên chạy trốn ra tới. Lệnh mọi người trở tay không kịp. Trác Nguyên nhanh chóng quyết định làm trong đội ngũ ba cái người thương. Mang theo mặt khác đội ngũ chung đã sớm bị thương dị năng giả mở ra, hy vọng hào, xa xa rời đi. Không cần làm vô vị hy sinh. Ngay sau đó một đám người cùng gần chết mà liều mạng dẫy dụa con cua cùng hải xà chiến đấu tới. Rồi cùng nhau, trận này chiến đấu dị thường thảm thiết, cuối cùng hy sinh rớt 8 cái dị năng giả mới đưa kia hai chỉ có tiến hóa động vật cấp tiêu diệt kim. Cương tiểu đội thành viên nhưng thật ra không có tử vong. Nhưng là từ Thiên Hành, Viên Siêu, Quách Tuấn, Cố Giao, Sầm Nhạc đều bị trọng thương. Chiến đấu một kết thúc liền lâm vào hôn mê. Ngay cả Hầu gia cũng là trọng thương trong người, Trác Nguyên cùng Thích Thiếu Dương làm ba cấp dị năng giả bị thương muốn nhẹ một ít, hơn nữa có được thủy hệ dị năng. Ở Lâm Hải Thành thị có thật lớn phát huy Chu Tử Phong cùng đồng dạng ngộ thủy có thể gia tăng uy. Lực lôi hệ dị năng giả Chu Tử Khang hai người cũng cơ hồ không có bị thương, nhưng là mặt khác trong. Đội ngũ cơ hồ đều là người thì chết người thì bị thương. Không khỏi có mặt khác tiến hóa động vật hoặc là rất nhiều tang thi tới rồi. Bị thương so nhẹ mọi người chạy nhanh đỡ trọng thương đội viên rời đi. Cũng liệm chết đi đội viên di thể, kỳ thật lần này thảm thiết cùng đại gia thực lực không có bao lớn. Quan hệ, mấu chốt là mỗi cái đội ngũ chi gian quá không có ăn ý. Thường xuyên sẽ cho nhau cách trở tầm mắt cùng ngăn trở đối phương công kích phương hướng. Rốt cuộc lúc này đây nhiệm vụ đối tượng không phải tảng lớn số lượng phồn đa tang thi. Mà là chỉ có hai chỉ, có nhất định chiến đấu bản năng, phòng ngự năng lực cũng không yếu tiến hóa động vật lấy Hầu gia cùng Phỉ Nhi tới xem liền biết. Động vật tiến hóa lúc sau trí lực cũng sẽ đi theo đề cao. Chúng nó không giống tang thi sẽ không tự hỏi, không có cảm giác, mà là phản ứng càng thêm nhanh chóng. Thậm chí sẽ chạy trốn, sẽ liên hợp công kích, sẽ phản sát, càng đừng nói bọn họ đối mặt chính là chiều cao 20 nhiều mễ hải xà cùng song kiềm dị thường sắc bén. Con cua cho nên nói, về sau nếu là còn có cùng loại như vậy nhiệm vụ. Các dị năng giả chi gian phân công nhất định phải càng vì minh xác. Hơn nữa ngàn vạn không thể xem thường bất luận cái gì tiến hóa động vật chờ mọi người chạy tới an. Toàn địa phương, đại gia mới thả lỏng lại, rất có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác theo sau chính là cho mỗi cá nhân trị liệu thương thế. Cùng xử lý giải quyết tốt hậu quả, cùng với thâm trầm giấc ngủ tới khôi phục nguyên khí, hai ngày lúc sau. Còn sống người trên cơ bản thương thế đều có điều chuyển biến tốt đẹp. Lúc này, rời đi ngũ hành tiểu đội cũng cùng Tào Vọng đáp thượng liên hệ. Đi tới bọn họ ẩn thân địa phương hội hợp, ngũ hành tiểu đội người thoạt nhìn đồng dạng không thế nào hào. Ngay cả thành viên đều thiếu hai cái. Song bào thai chi nhất Trương Kỳ Văn cùng phong hệ dị năng giả Mai Chân biến thành hai cổ thi thể. Những người khác cũng cả người mang thương, chính là nhìn đến kim cương tiểu đội toàn thể thành viên. Đều ở, cho dù là kia ba cái người thường cũng bình yên vô sự khi. Làm đội trưởng La Vĩ Triệu quả thực muốn hộc máu. Bọn họ đương nhiên không biết Trác Nguyên sớm tại nhìn đến hải xà khi liền sai đi ngũ xâm chờ ba. Cái người thường, nếu không khẳng định là giữ không nổi bọn họ. Hơn nữa Tôn Dục đại bộ phận thời gian cõng Vạn Hạo Hiên phi ở không trung. Mới chỉ bị vết thương nhẹ, bọn họ càng không biết kim cương tiểu đội chân thật cấp bậc. Khác đội ngũ thành viên biết ngũ hành cùng kim cương có hiềm khích. Làm cùng kim cương tiểu đội từng có chiến đấu tình ý bọn họ tự nhiên cái gì cũng sẽ không nói, cuối. Cùng, bọn họ nhiệm vụ tốt xấu xem như thông qua. Tào Vọng mang lên con cua, hải xà, rong biển cùng bạch tuộc thi thể trở về phục mệnh. Các đội ngũ chờ thương thế có điều chuyển biến tốt đẹp sau liền khởi hành quay trở về ép thị, từ lúc này đây nhiệm vụ chung. Trác Nguyên phát hiện đại gia cấp bậc tăng lên sau. Lực sát thương diện tích cùng tự thân thân thể phối hợp tính đều đề cao không ít. Yêu cầu một lần nữa phối hợp, đặc biệt là những người khác cùng hắn cùng Thích Thiếu Dương chi gian phối hợp. Ở Trác Nguyên, Thích Thiếu Dương đi về kép thị trong lúc, còn thừa thành viên bình thường đoàn đội luyện tập tương đối nhiều. Theo chân bọn họ hai người luyện tập tác cơ hồ không có, cho nên nhằm vào đại gia thực lực. Kế tiếp thời gian, Kim Cương tiểu đội mỗi một vị thành viên bắt đầu rồi tân huấn luyện, Hạ Qua Đông đến. Theo thời gian trôi đi, mỗi người đều ở trưởng thành, đều có nhảy vọt tiến bộ thực mau. 5 năm đi qua trong lúc này, Thích Thiếu Dương, Trác Nguyên, Chu Tử Khang, Viên Siêu 4 người thuận lợi trở thành lục cấp dị năng giả. Mặt khác thành viên cũng có ngũ cấp hoặc là tứ cấp. Trở thành một con thực lực mạnh mẽ dị năng tiểu đội tới rồi lúc này. Bọn họ liền không hề giống mấy năm trước như vậy cất giấu. Đặc biệt là Hoa Tấn Bằng phương diện, trước kia vẫn luôn giấu giếm đè thấp thực sự lực, liền sợ làm cho đối phương bốn phía quấy rầy. Chính là tới rồi ngũ cấp cùng lục cấp sau, bọn họ còn sợ cái gì? Phóng nhãn toàn bộ thế giới, cũng chỉ có này 4 cái lục cấp dị năng giả, khác tiểu đội thậm chí là quốc gia khác tối cao cũng mới ngũ cấp. Cho dù là Hoa Tấn Bằng nhất đắc lực thủ Hạ La Vĩ Triệu cùng Chu Huyền Thu cũng là ngũ cấp mà. Thôi, lúc này bọn họ, có thể hoàn toàn phóng xuất ra chính mình thân là cao giai dị năng giả thực lực. Nhìn áp bất luận kẻ nào, bọn họ đã muốn chạy tới mọi người phía trước, đứng ở dị năng giả đỉnh. Tác giả có lời muốn nói, tại đây cảm tạ sở hữu xem văn cùng Lưu Bình bằng hữu. Cảm ơn các ngươi duy trì. Bổn văn còn có cuối cùng một cái phó bản, đại khái còn có 10 chương tả hữu liền kết thúc. Lạp đa tạ đại gia cho tới nay duy trì. Chúc xem văn vui sướng mũ mũ. Hết chương.